Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1251, Hoàng Kim Thương Lộ, góc truyện audio.com. Diệp Thần tại U Hồn Tinh coi như là kinh doanh thật lâu, phát hiện cường giả cùng tổ ma huyền ngục lui tới rất nhiều. Tổ ma tại U Hồn Tinh kinh doanh còn là phi thường kinh người, chẳng qua hiện nay Diệp Thần đã không sợ hãi bọn người huyền ngục thế nào rồi, cũng không biết huyền trọng so với huyền ngục còn mạnh hơn, đến cùng thân ở phương nào. Nếu như 500 thị thần cấp tổ ma kia còn dám tới Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần nhất định sẽ dùng nhị cấp tử quang ma tháp giết bọn chúng mảnh giáp không lưu. Tử Vân Tinh cùng U Hồn Tinh tầm đó có một thông đạo bí mật, lối đi này hôm nay chỉ có Diệp Thần biết rõ, lui tới hai đại thần quốc tuyệt đối là rất có lợi. Diệp Thần chuẩn bị phái một ít thủ hạ đi chợ đêm mua sắm một ít đồ vật huyết sắc thần quốc khan hiếm, vận chuyển đến U Hồn Tinh buôn bán, sau đó lại từ U Hồn Tinh mua sắm một ít đồ vật vĩnh hằng thần quốc khan hiếm, bởi như vậy một hồi quả thực có thể kiếm lấy món lợi cách xù. Đây tuyệt đối là một hoàng kim thương lộ. Con mắt Diệp Thần tỏa sáng, lập tức phái thủ hạ đi an bài, chỉ có một chút ma nhân mới có thể vãng lai U Hồn Tinh, thời điểm tại U Hồn Tinh sẽ không lọt vào vây công, cho nên Diệp Thần phái mấy ma nhân tấn giai thị thần không bao lâu từ huyết sắc thần quốc bên kia mang đến. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Thần tiếp tục tu luyện, đã có Thiên Nguyên Tinh hồn phụ trợ, lại cùng nhiều thị thần, chiến hoàng như vậy thần hồn dung hợp tu luyện, tốc độ tu luyện của Diệp Thần vẫn là tương đối nhanh. Đoán chừng qua không được bao lâu, Diệp Thần có thể tu luyện tới thị thần thập trọng, đến lúc đó liền có thể mở ra một bộ phận tài phú của Hạ Địa Quỳnh Lâu. Một ngày này, một chiếc Thiên Hà Lâu thuyền đột nhiên xuất hiện ở trên không Thiên Nguyên Tinh, trong nháy mắt nó xuất hiện, nhị cấp tử quang ma tháp trên lưng 10 con thạch ma, phân bố tại các nơi của Thiên Nguyên Tinh, đã nhắm ngay chiếc Thiên Hà Lâu thuyền này. Thiên Hà Lâu thuyền chậm rãi hạ thấp, hai thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đúng là Hoang Đế cùng Dương Đế phản bội Thiên Nguyên Tinh. Hoàng đế cùng Dương đế ý niệm đảo qua Thiên Nguyên Tinh, cảm giác được mấy trăm đạo khí tức thị thần cấp, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Sau khi đi Vân Ẩn Tinh, Hoàng đế cùng Dương đế cũng không tốt qua. Vân Ẩn Tinh có rất nhiều thị thần, Hoàng đế cùng Dương đế ở bên kia cũng không có bị coi trọng, tăng thêm bọn hắn lại là phản bội Thiên Nguyên Tinh gia nhập Vân Ẩn Tinh, Vân Ẩn Tinh chủ khó tránh khỏi sẽ đối với bọn họ có chỗ đề phòng, cho hai người bọn họ tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Sau khi bị vắng vẻ, Hoàng đế cùng Dương đế không khỏi nhớ tới thời gian ở Thiên Nguyên Tinh, tuy Thiên Nguyên Tinh không có một tinh chủ nào, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là thị thần cường giả nói 102, vạn chúng ủng hộ, mà tới Vân Ẩn Tinh, bọn hắn phát hiện bọn hắn cái gì cũng không phải, giống như là hai con chó hoang bị nuôi nhốt. Hoặc là nói, ngay cả chó hoang cũng không bằng. Gần đây một thời gian ngắn, Vân Ẩn Tinh chủ bởi vì tiểu nữ nhi Nguyễn Thanh Vũ đột nhiên mất tích, hơn 10 thị thần không hiểu biến mất mà giận dữ, hai người bọn họ càng không dễ chịu lắm. Về sau bọn hắn nghe nói Thiên Nguyên Tinh bị vây công, Thiên Nguyên Tinh cùng 8 hạ vị tinh chủ, hơn 5.000 thị thần khai chiến, lúc ấy trong nội tâm bọn hắn xác thực khẩn trương thoáng một phát, dù sao Thiên Nguyên Tinh là quê hương của bọn hắn còn. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến, một ngày kia có thể vinh quy quê cũ, hướng bọn người Long Đế chứng minh quyết định của bọn hắn là sáng suốt cỡ nào, bọn hắn cũng không có phản bội Thiên Nguyên Tinh. Nghe nói trận đại chiến kiện Yêu Đế cùng Văn Đế chết trận, nhưng mà để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ chính là 8 hạ vị tinh chủ kia lại bị giết, chỉ có một người chạy trốn, hơn 5.000 thị thần toàn quân bị diệt. Thiên Nguyên Tinh lúc nào đã có được thực lực cường đại như thế? Nếu có thực lực cường đại như vậy còn sợ hơn 500 thị thần cấp tổ ma kia sao? Ngọc Bàn tinh chủ chạy ra chỉ nói là 7 hạ vị tinh chủ bị giết, hơn 5.000 thị thần toàn quân bị diệt, thế nhưng mà nàng lại không nói trên Thiên Nguyên Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì sự kiện này, Vân Ẩn tinh chủ đem Hoang Đế cùng Dương Đế khống chế, không ngừng truy vấn Thiên Nguyên Tinh có phải còn ẩn tàng thủ đoạn gì hay không, nhưng mà Hoang Đế cùng Dương Đế nơi nào biết rõ. Sau khi bọn hắn bị khống chế càng thêm tưởng niệm lấy Thiên Nguyên Tinh. Về sau thủ hạ Vân Ẩn tinh chủ trải qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục ở bên trong Vĩnh Hằng tinh mộ tìm được thi thể bọn người Nguyễn Thanh Vũ. Vân Ẩn tinh chủ biết rõ tin tức kia, lập tức giận dữ, bốn phía phái người truy tra hung thủ, nhân thủ toàn bộ Vân Ẩn tinh bị phái đi ra hơn phân nửa, ngay cả Vân Ẩn tinh chủ cũng thỉnh thoảng không biết tung tích. Hoàng đế cùng Dương đế thật sự kìm nén không được liền trộm một chiếc Thiên Hà Lâu thuyền trở lại, thời điểm bọn hắn trở lại Thiên Nguyên Tinh, lại phát hiện người và vật đã không còn, hôm nay Thiên Nguyên Tinh rõ ràng có hơn 300 thị thần, còn có mấy vạn chiến hoàng. Mặt khác trên nhị cấp tử quang ma tháp phát ra khí tức khiếp người cũng làm cho Hoàng đế cùng Dương đế khiếp sợ không thôi, bọn hắn cảm giác được những tử quang ma tháp kia tùy thời đều có thể oanh rơi bọn chúng. Phát hiện Hoàng đế cùng Dương đế đến, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở bên trong chiến hoàng điện, hừ lạnh một tiếng, thanh âm long long mà oanh minh, truyền âm nói. Không biết nhị vị đến Thiên Nguyên Tinh ta cần làm chuyện gì? Diệp Thần, ngươi đem bọn người Long đế thế nào? Hoàng đế nhìn về phía Chiến Hoàng Điện, thanh sắc đều lệ hất vấn, hồn niệm hắn quét toàn bộ Thiên Nguyên Tinh cũng không thấy bóng dáng bọn người Long Đế, không khỏi hoài nghi có phải Diệp Thần ám hại bọn người Long Đế, độc tài quyền hành hay không. Không chờ Diệp Thần trả lời, một tiếng hét to truyền đến. Các ngươi còn có mặt mũi trở lại. Một tráng hán thân hình cao lớn lăng không mà lên, bay vút đến đối diện Hoàng đế cùng Dương đế, xa xa tương đối, đúng là Linh đế trước kia ở bên trong thập đại thị thần, hiện tại chỉ còn lại Linh đế còn ở lại trên Thiên Nguyên Tinh. Linh đế, ngươi tới vừa vặn, vì sao trên Thiên Nguyên Tinh chỉ còn lại ngươi, bọn người Long đế đều đi nơi nào? Có phải cũng đã bị Diệp Thần ám hại rồi hay không? Dương đế trầm mặt hỏi, các ngươi hai tên phản đồ này, có tư cách gì hoài nghi Diệp Thần? Linh đế giận không kiềm được nói. Nếu không phải Vân Ẩn Tinh chủ đối ngoại tuyên dương tin tức Thiên Nguyên Tinh có hạ địa Quỳnh Lâu, Thiên Nguyên Tinh như thế nào lại lọt vào nhiều thị thần cùng tinh chủ như vậy vây công? Yêu đế cùng Văn đế như thế nào lại chết trận? Nghĩ đến chỗ đáng hận, Linh đế trừng mắt Hoàng đế cùng Dương đế, con mắt đều muốn phun ra lửa. Việc này tạm thời, góc truyện audio.com, không đề cập tới, sắc mặt Hoàng đế cứng đờ nói. Yêu đế cùng Văn đế chết trận, mấy thị thần khác đâu này? Cách chương.